Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1076, ẩn hình. Hạ Tân phát hiện, cái này tập huấn thật đúng là bi thảm đâu. Chính mình ngủ không ngủ ngon, ăn cũng ăn không đủ no. Nếu như cá hồi xuyên cũng mặc không đủ ấm. Vậy thật là tập nhân sinh tam đại thảm sự với cả đời. Cái này cái gì tập huấn a? Nói xong tới cạnh biển nghỉ phép kiêm tập huấn đây này. Duy nhất đáng giá cao hứng, đại khái là nơi đây ngồi món ăn bát thật lớn. Một chén cà chua súp trứng dám làm cho 5 người ăn xong rồi một người 2 chén cộng lại 10 chén. Cơm, lúc đầu ngày hôm qua liền mệt, buổi sáng dinh dưỡng bữa sáng lại thiếu. Thật vất vả ăn bữa trưa, còn chỉ có co lại canh. Cuối cùng Trương Phong là bưng lên toàn bộ đồ ăn, đem bên trong gần lưu vài giọt tàn nước đều cho lột sạch. Hạ Tân cảm thấy động tác này cực kỳ không có tiền đồ. Bởi vì làm cho bên cạnh điện tử cạnh kỹ xã mấy người đều xem nở nụ cười. Đương nhiên, cho dù liền một điểm cuối cùng cặn mò sạch cũng không đủ ăn. Hạ Tân kỳ thực coi như tốt, hắn chỉ là múc mấy thìa, lấy cái chan canh, cũng không cần món ăn gì, là có thể ăn, hắn ăn cực kỳ thiếu, tận lực đem còn lại đều lưu cho những người khác, hai chén cơm cộng lại cũng không còn mấy thìa, miễn cưỡng có thể kê khai cái bụng, chuyện này với hắn mà nói, kỳ thực không coi vào đâu, trước đây vốn là thường thường chịu đói. Có đôi khi vì thiếu đồ ăn, đều là nước sôi chan canh ăn, lại gian khổ đều chịu đựng nổi. Hắn là chịu khổ tới được, cùng những người khác không giống với. Chỉ là, lần này đói tương đối biệt khuất, làm sao sẽ năm liên bại đâu. Cái này không hẳn là a. Tụ tập đang bơi lội bên cạnh ao. Trương Phong vẻ mặt khốn hoặc lẩm bẩm. Đây hoàn toàn không phải khoa học a. Không có khoa học căn cứ a. Ngô Tử Văn áy náy nói. Trách ta, là ta không có phát huy tốt. Có điểm không ở trạng thái. Trương Phong khoát tay nói. Muội, ta không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy, chúng ta hiện tại cũng lợi hại như vậy. Đánh điện tử cạnh kỹ club không phải là có thể ung dung thắng sao? Tằng Tuấn lắc đầu. Có không, đối diện cũng mạnh hơn rất nhiều a. Ta còn muốn đánh bể đối diện trung đan kia mà. Đáng tiếc, cũng không có thành công. Đối diện quả thực biến lợi hại. Trương Phong suy nghĩ một chút hỏi. Làm sao bây giờ? Buổi chiều còn phải tiếp tục tìm bọn hắn đánh sao? Đổ cơm tối sao? Lại không chịu chút đồ ăn. Ta cảm giác mình sẽ phạm chán ghét. Ăn hết cơm nơi nào chịu được a? Bọn họ buổi chiều muốn ra ngoài chơi. Không huấn luyện. Bọn họ dường như xếp hàng làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc. Là như vậy phải không? Lại nói tiếp, chúng ta dường như chưa từng cái gì làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc. Coi như bất kỳ một cái nào đội ngũ, đều sẽ có cái gì chương trình, quy tắc, làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Sẽ có một ít kế hoạch, chuẩn tắc, dựa theo hiệu suất cao hình thức biến hóa tới hành động. Mà... 404 phòng ngủ nhất quán là không có có. Đây tuyệt đối là nhất buông tuồng đội ngũ. Mọi người đều là cực kỳ phân tán làm việc và nghỉ ngơi. Huấn luyện, thẳng đến có người nói muốn cùng nào đó một cái đánh huấn luyện tái. Sau đó mọi người liền lại sẽ tập hợp. Nhưng, không nên nói là quy phạm hóa tập huấn so với cái này chủng tự do phát triển hình thức càng mạnh. Cũng không hoàn toàn đúng. Tựa như bọn họ quy phạm hóa huấn luyện, làm việc và nghỉ ngơi, có châm đối tính điều chỉnh, hoàn toàn chính xác trong khoảng thời gian ngắn đề thăng rất lớn. Không đúng, thời gian dài cũng đề thăng rất lớn, đại bộ phận phân đội ngũ cũng đều là làm như thế. Nhưng 404 phòng ngủ, loại này tự do phát triển phương thức, cũng có nhất định ưu thế, chính là bọn họ mỗi người. Bảo hiểm tất cả để lại chính mình đặc biệt đặc tính. Cùng đấu pháp, cái này cùng loại giáo dục. Thiên thiên một đường cường độ cao giáo dục. quả thật có thể lấy cao phân, nhưng cũng không nhất định. Liền so với tự do phát triển mỗi người hứng thú, hướng cùng với chính mình thích phương hướng phát triển học sinh lợi hại. Phóng tới liên minh anh hùng bên trong chính là hướng cùng với chính mình thích anh hùng, thích đấu pháp phát triển. Rõ ràng nhất ví dụ chính là ức và cái này nhìn tương đối lười nhác, ngẫu nhiên đi học, ngẫu nhiên tự học, làm cho học sinh tự do phát triển người, cũng là mang ra khỏi toàn trường thành tích cao nhất anh ngữ tiểu đội. Đây cũng là Hạ Tân vẫn không thể hiểu. Quy phạm hóa, có mục đích, có tổ chức huấn luyện, có thể khiến người ta ứng đối châm đối tính nan đề. Nhưng, cũng đồng thời đem riêng mình thực lực cố định chủ, gặp phải không thể nào hiểu được khốn cảnh, liền dễ dàng không biết làm sao, có vẻ không còn chút sức lực nào. Ngược lại không bằng 404 phòng ngủ loại này tự do phát triển tiến bộ. Bởi vì là mỗi người khắc phục khốn cảnh đi tới, đang đối mặt đột phát tình trạng, cùng loại các loại tuyệt cảnh thời điểm, ngược lại sẽ bộc phát ra quá mức thực lực. Đương nhiên, cũng có thể một vỡ đến cùng. Hạn cuối tuy thấp, nhưng hạn mức cao nhất cũng là vô cùng. Chẳng khác gì là dựa vào riêng mình tiềm lực đang đánh. Mỗi người cũng đem mình đặc tính đánh tới tuyệt cảnh lúc, thậm chí có thể bởi vì muốn thắng ý chí mà xuất ra 100% ngũ thậm chí 200 thực lực. Đây cũng là vì sao 404 phòng ngủ ở toàn quốc liên kết bên trên nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh, dựa vào siêu cường phối hợp, nắm lấy thời cơ, tuyệt cảnh phản đánh, đánh ra các loại ngược gió lật bàn nguyên nhân. Càng điểm trực bạch nói, phần lớn người kỳ thực không có thể xuất ra 120% thực lực. Bởi vì mọi người từ đáy lòng minh bạch, đây chỉ là thông thường huấn luyện tái. Mặc dù thua không tốt, nhưng là không phải cùng loại toàn quốc liên kết loại quan hệ đó sống còn thi đấu. Cái này ngũ liên bại, phát huy ra chân thực tiêu chuẩn, phòng trừng cũng chỉ bọn hắn toàn quốc cuộc so tài 70%. Đây cũng tính là tự do buông tuồng một cái tệ đoan. Bọn họ khuyết thiếu tổ chức tính, mục đích tính yêu cầu bọn họ làm sao đi thắng. Cùng loại toàn quốc tái cái loại này phải thắng kỳ vọng, đưa tới mọi người tâm sẽ không ở trên một sợi dây. Chúng ta đây buổi chiều cũng đi ra ngoài chơi a. Hạ Tân cảm thấy mọi người là nên buông lỏng một chút. Hơn nữa mỗi cần nghỉ ngơi thật tốt dưới. Tằng Tuấn vẻ mặt hưng phấn nói, đúng đúng, ánh mặt trời, bãi cát, cạnh biển, mỹ nữ, ngực lớn, thừa dịp buổi chiều ánh mặt trời tốt, đi bãi cát đi dạo một chút, người mang đồ lặn rồi sao? Đương nhiên, không phải là vì thế tới sao? Hỏi một chút Hiểu Huyên xem, nơi đây nơi nào bãi cát mỹ nữ nhiều? Hạ Tân cảm thấy không có cái nào bãi cát có thể so với nhà này trong biệt thự mỹ nữ càng nhiều. Các ngươi chơi a, ta trước ASS, ta đi ngủ bù, quay đầu tìm các ngươi. Hạ Tân đối với đi ra ngoài chơi không có hứng thú, đối với mỹ nữ cũng không còn nhiều hứng thú. Hắn cảm thấy có chút thời gian còn không bằng nhiều đánh một chút du hí, đánh một chút huấn luyện tái, đánh một chút ra đâu. Tối hôm qua ngủ sofa, hắn cả đêm ngủ không ngon đâu. Sáng sớm cũng bởi vì vết hôn chuyện náo nửa ngày, tâm mệt mỏi hơn. Quan trọng nhất là hắn vẫn không có làm rõ ràng cái kia vết hôn rốt cuộc là của người nào. Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ đi ra ngoài chơi, Triệu Hải Lam bên kia cũng theo điện tử cạnh kỹ club đi ra. Hạ Tân còn muốn cùng với chính mình có thể ngủ cái ngủ trưa nữa nha. Mới vừa đi lên lầu, liền nghe được đi theo nam giáo sư Sở Hà ở hành lang phụ cận sân thượng bên. Cùng ức toa thẳng thắn nói lấy, nói Anh Quốc một ít phong thổ, giống như sông thêm, Luân Đôn thiết tháp, Sao Paulo thánh đường gì gì đó, còn có chung quanh thân sĩ, thục nữ lễ nghi, Sở Hà năm vừa mới 28, xem như là trường học ít có tuổi trẻ tài cao nam giáo sư. Cũng là ở nước Anh lưu học trở về, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa đối đãi người thân cát, cùng học sinh quan hệ tốt, cho nên đáp ứng Trúc Hiểu thả lòng làm lần này đi theo giáo sư. Chỉ là không nghĩ tới, trường học đệ nhất mỹ nữ giáo sư Ước Toa cũng qua đây. Điều này làm cho hắn cảm giác được là minh minh trong thiên ý. Đây là Nguyệt Lão Hồng Tuyến ở chỉ dẫn hắn, tự nhiên đối với Ước Toa rất là ân cần. Hắn đều đã từ quốc nội hải bãi, nói đến nước Anh, lại nói đến nước Mỹ Hawaii, tới nổi lên chính hắn học thức, cùng kiến thức, đáng tiếc, cũng không có thể từ Ước Toa mỉm cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra chút hàm nghĩa khác. Kỳ thực Ước Toa liền muốn ở sân thượng hóng gió một chút, nhìn hài, bất quá, Sở Hà cực lực mời nàng đi ra ngoài chơi. Khó có được tới cạnh biển một chuyến, cuối cũng vẫn phải du cái lặn, sông cái lãng gì gì đó. Dù cho nàng lấy không mang đồ lặn làm lý do, muốn chối từ một cái, cũng không dùng. Sở Hà cực kỳ thiện giải nhân ý, nguyện ý mang nàng cùng đi mua đồ lặn tiệm. Vừa lúc hắn cũng không còn mang, Ức Ra cười khan, đang cảm giác phiền gian, liền phát hiện phía sau có tiếng bước chân. Sau đó liền cùng Hạ Tân đối mặt nhãn thần, hai người liếc nhau một cái, Hạ Tân liền mặt không thay đổi quay đầu, không nhìn Ước Toa, tự mình trở về phòng chuẩn bị giấc ngủ. Vừa mới đi tới hai bước đâu, cũng cảm giác sau cổ bị người lôi kéo, cho kéo lấy, từ phía sau lưng vang lên Ước Toa khó có được thân thiết thanh âm. "A, Hạ Tân, ngươi tới vừa lúc. Sở lão sư theo ta đang muốn đi mua đồ lặn đâu. Ngươi cũng cùng đi à. Nhớ kỹ ngươi cũng không còn mang à." Hạ Tân chỉ có thể cứng ngắc chuyển qua đầu nói. "Không cần, ta đến lúc đó chính mình tùy tiện mua cái quần bơi là được." Ức Ra một bà kéo lại Hạ Tân cánh tay, lộ ra càng thân thiết nụ cười. "Không sao, ngươi chỉ cần phụ trách mang đồ thì tốt rồi." Sở Hà đương nhiên không hy vọng hai người thế giới bên người nhiều hơn cái cản trở bên thứ ba, rất thân thiết biểu thị, "Không có việc gì, Ức lão sư, đồ đạc ta tới nói thì tốt rồi." Ức thì cực kỳ thục nữ nói rằng, "Sở lão sư khách khí, loại này việc nặng việc mệt nhọc, giao cho học sinh làm thì tốt rồi. Chúng ta lão sư nhưng là thư sinh, là cùng văn tự, văn chương giao thiệp, vẫn là bảo trọng thân thể quan trọng hơn." Lời này ở Sở Hà trong đầu quẹo cua, không rõ bị hắn lý giải thành Ước Toa quan tâm hắn, không hy vọng hắn quá mệt mỏi. Ức Và biểu tình bị hắn lý giải thành quan hoài biểu tình. Nhất thời mừng rỡ, hưng phấn nói, "Đừng gọi ta Sở lão sư, nhiều xa lạ, gọi Sở Hà thì tốt rồi." "Tốt, vậy chúng ta đi thôi." Sau đó Hạ Tân đã bị Ước Toa lôi cánh tay cho gắng gượng kéo quá khứ. Từ đầu với đuôi, không ai hỏi qua ý kiến của hắn. Hỏi một chút hắn có muốn hay không đi ra ngoài. Hạ Tân cảm giác mình cùng chia phòng giữa thời điểm giống nhau. Lần nữa bị không để ý tới. Hắn chỉ có thể ở tâm lý nguyền rủa Ước Toa một câu. Nữ nhân này sẽ có báo ứng. Sau đó đã bị mạnh mẽ lôi đi ra ngoài. Đồng thời, Hạ Tân đã tại trong lòng âm thầm phát thệ, tuyệt đối không tham gia cái gì cạnh biển tập huấn. Này cũng chuyện gì à? Mình là người ẩn hình sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.